Chúa Giê-xu đã không chết để làm cho bạn trở thành tỷ phú. Hãy biết điều này và bình an. Mục đích của Đức Kitô đến trần gian này không phải là để làm cho bạn và tôi giàu có theo nghĩa trần thế. Khi người sống, người không có gì. Trên thực tế, con lừa mà người cưới là mượn. Cây thập tự của người cũng là mượn. Mơ mộ của người cũng là mượn. Người không sở hữu gì, nhưng người làm chủ tất cả. Có lúc trong sứ vụ của mình, người đã nói ngắn gọn rằng chim trời có tổ và chồn có hang, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Sự thật này rõ ràng vì Bethlehem không có nhà trọ cho người khi người được sinh ra, Nazareth không có chỗ cho người trong khi người sống, và Jerusalem không có chỗ cho người khi người chết. Tin mừng của Gioan đã nói rõ điều đó khi nói: người đã đến với dân mình, nhưng dân mình không đón nhận người. Tin mừng Gioan chương 1 câu 11. Người đã không đến để làm cho chúng ta có những tin nhắn ngân hàng kỳ diệu như nhiều mục sư giao giảng. Người đến để làm cho chúng ta ý thức rằng có một nơi mà chúng ta đang hướng tới, và ở đó không có chỗ cho tiền bạc. Mặc dù người không đến để làm cho chúng ta trở thành tỷ phú, nhưng cũng không trái với ý muốn của người nếu chúng ta trở thành tỷ phú. Đặc biệt là những người sẽ xây dựng thêm nhiều bàn để đón tiếp người nghèo, không phải những người sẽ xây tường cao hơn để ngăn người nghèo đến gần bàn của họ. Mặc dù người không đến để làm cho chúng ta trở thành tỷ phú, chúng ta phải biết rằng chúng ta cần tiền để làm rất nhiều việc trong thế giới của chúng ta. Tôi không nói rằng tiền là tất cả, nhưng để hoàn thành mọi việc trong cõi này, bạn phải có tiền, và để có tiền, bạn phải có tư duy chấp nhận rủi ro, cầu nguyện và làm việc, thay vì để Chúa làm những gì bạn có thể tự làm. Vâng, trở thành tỷ phú có thể không phải là mục tiêu của chúng ta, nhưng chúng ta cần tiền trong cõi này để đưa lời Chúa đến tận cùng trái đất. Chúng ta sẽ cần tiền để nuôi người nghèo, tiền để vận chuyển những thực phẩm đó, trang thiết bị phúc âm, các công cụ và cơ sở từ thiện đến các nơi khác trên thế giới. Bạn có thể cầu nguyện đến nỗi khi bạn đi dọc đường, dầu sức sẽ chảy xuống râu và má của bạn. Nhưng nếu tâm trí của bạn không thể chấp nhận hướng đi đến những gì bạn đang tìm kiếm, bạn sẽ kết thúc bằng việc xin ăn bằng một tay, ngay cả khi bạn vẫn cầm cuốn kinh thánh lớn trong tay kia. Bạn sẽ cần tư duy của những người tỷ phú để trở thành tỷ phú, không chỉ cầu nguyện và nhìn ăn. Không chỉ cầu nguyện mà làm cho người ta trở thành tỷ phú. Nếu mọi thứ hoạt động theo cách đó, các nhà thờ của chúng ta sẽ chứa đầy những người giàu nhất và giàu có nhất thế giới. Nhưng bạn và tôi đều biết rằng không phải như vậy. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã không chết để làm cho bạn trở thành tỷ phú hay triệu phú. Người chết để cứu bạn và tôi khỏi tội lỗi.